Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, chương 572, Sengoku xuất thủ. Thần Long, loại này ở nhân trong ấn tượng tồn tại ở truyền thuyết sinh vật. Cường đại là nó đại ngôn từ, nó đứng ở hết thảy sinh vật cực điểm, thiên phú chiến đấu phảng phất bẩm sinh. Bọn họ sinh ra đó là cấp cao nhất thợ săn, đứng ở đỉnh chuỗi thực vật, Kaido thân phận cho dù trước đó rất nhiều người đã biết được. Nhưng trong thị giác rung động hay là để cho bởi vì chi run sợ. Bị quật bay Akainu đã từ dưới đất bò dậy, tình trạng cũng không khá lắm, lồng ngực nơi quần áo đã phá vỡ, hồng sắc nham tương lăn lộn, che giấu ở hồng sắc nham tương xuống là máu tươi. Đến từ Kaido chân thân chảo kích, ở trên lồng ngực của hắn tạo thành bị thương. Mặc dù đang nguy cấp, Akainu đem thân thể của mình nguyên tố hóa tránh phần lớn đả kích. Vẫn như trước không né tránh qua Kaido đả kích mạnh mẽ. Đang khôi phục, hắn thần long thân thể sau khi Kaido đả kích ít nhất so với ban đầu mạnh mẽ hơn mấy lần. Bất quá thật để cho Akainu để ý cũng không phải là trước ngực thương. Mà là thương vị trí, Kaido mới vừa rồi rộng mở nơi ngực, để cho Akainu tiến hành đả kích, mà đang phản kích thời điểm, hắn cũng cố ý đem đả kích đập ở vị trí này. Nếu không lấy vừa mới cái kia vị trí hoàn toàn có thể chọn càng thêm địa phương nguy hiểm. Tỉ như tim, loại khuất nhục này, Akainu không cách nào nhịn được, hắn lần nữa tụ tập được. Mọi người ở đây còn đang là Kaido chân thân mà cảm thấy kính sợ thời điểm. Ngang nhiên phát động tấn công, Akainu thân thể giống như một ngọn núi lửa, từ trong đó phun ra là nhiệt độ cao lượng lớn nham tương. Xông thẳng tới chân trời nham tương hướng Kaido phủ tới, một kích này cơ hồ bao trùm gần như 1/5 chiến trường. Đến 100 tấn sông nham thạch là đem hải quân đều thâu tóm đi vào đả kích. Ở dưới cơn thịnh nộ, Akainu ưu tiên lựa chọn tiêu diệt địch nhân cách làm. Hắn không có chiếu cố đến hải quân thương vong sử dụng ra phạm vi lớn sát thương chiêu thức. Toàn bộ địa hình đều bị lăn lộn đánh tới nham tương cho cháy biến hình. Dâng trào đánh tới nham tương tốc độ cố gắng hết sức nhanh. Tựa như cùng phun ra nạn lụt, người bình thường tốc độ căn bản không biện pháp tới kịp tránh. Trong này bao gồm bị thâu tóm đi vào hải quân, bọn họ là hải quân tinh nhuệ, có thể phải tránh như vậy đánh vào, bọn họ ít nhất phải nắm giữ hải quân Rokushiki bên trong Soru. Nhưng chân chính có thể nắm giữ cái kỹ xảo này nhân lác đác không có mấy. Gặp bất chấp trách mắng Akainu, hắn quả đấm thật sâu lún vào trên đất, đem đường kính vài trăm thước đá lớn trực tiếp lật lên. Hoành ngăn hồ sơ ở phía trước ngăn cản hướng biển quân lan tràn nham tương. Kuzan cũng dừng lại đả kích hải tặc động tác. Đang thay đổi cố phát sinh thời điểm. Hắn liền trước tiên dừng lại đả kích. Ngược lại hướng nham tương phương hướng di động đi. Hắn dùng năng lực mình cấu tạo ra một cái con đường. Một cái làm hết sức giảm bớt hải quân thương vong băng cừ. Kaido thân thể huyền phù tại không trung. Hắn cụ bị năng lực phi hành, cũng hoàn toàn có thể bằng vào này tiến hành né tránh. Nhưng là hắn nhìn bị dẫn dắt tới nham tương, lại không có né tránh dự định, ngược lại hạ thấp độ cao, để cho nham tương toàn bộ mà đem hắn lan tràn đi qua. Thân thể của hắn ngâm mình ở trong nham tương hướng, Akainu phát ra lần này phạm vi lớn đất đả kích, cũng không có đả thương cùng Kaido. Nhiệt độ cao chỉ là để cho hắn da thịt bề mặt vảy trở nên càng đỏ thẫm một ít. Như vậy nhiệt độ đối với Kaido mà nói chỉ là nhiệt độ nhô cao nước nóng mà thôi. Mà giờ phút này hắn làm là được phân tái cũng không khiến người ta hài lòng nhiệt độ cao tắm nước. Nóng, nhất là bây giờ, Kuzan đem băng đem toàn bộ nham tương cũng cho cờ vây. Là ở trong nham tương tâm chính là Kaido. Bộ dáng kia giống như là ngồi ở trong bồn tắm Kaido chính tiến hành tắm. Không giống tầm thường là bồn tắm là dùng băng làm. mà nước tắm chính là nham tương. Nham tương lăn, đem chính mình bóng người che giấu ở nham tương xuống Akainu. Bất chi bất giác đã nương đến bên cạnh Kaido. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới lợi dụng nham tương giải quyết Kaido. Từ mới vừa rồi lần lượt tấn công còn có dĩ vãng bắt Kaido đạt được kinh nghiệm đến xem. Kaido cũng không sợ nhiệt độ cao. Hắn sở dĩ phát ra ngay cả mình cũng không đồng ý đại quy mô phạm vi chiêu thức. Thậm chí không tiếc hy sinh hải quân sinh mạng nguyên nhân có hai điểm. Một trong số đó là vì đem thân thể của mình nguyên tố hóa sau. Có thể mượn từ chung quanh nham tương che giấu thân thể của mình từ đó đi đến xuất kỳ bất ý đến gần. Kaido mục đích 2 chỉ có ở nham tương địa hình trong. Hắn năng lực mới có thể phát huy đến cực hạn. Mới vừa rồi, hắn đánh lén thì thành công đất đối với Kaido tạo thành tổn thương. Mà lần này gia tăng ít nhất gấp mấy lần đả kích. Hắn tin tưởng giống vậy có thể đối với Kaido tạo thành tổn thương. Hắn thật sự nhắm trúng mục tiêu là Kaido dưới người khối kia không có lân nơi. Tiếng nổ vang lên là tương tự với cùng tiếng kim loại va chạm. Không trung cọ sát ra tia lửa. Akainu đột nhiên tính tập kích cũng không thành công có hiệu quả. Hắn công kích bị Kaido đột nhiên thiên chuyển đầu cản được. Nói cho đúng là trên đầu của hắn giác hướng Akainu đỉnh tới. Akainu không thể không đem tụ tập đả kích đập tại hắn cứng rắn góc trên. Tụ tập lên liên đới phạm vi lớn nham tương năng lượng đả kích. Tạo thành đả kích cố gắng hết sức hùng hổ. Nhưng là Kaido giác như thế cũng là hắn trên người cứng rắn nhất bộ phận. Hai người lẫn nhau đụng nhau. Akainu rơi vào nham tương trong ao. Mà Kaido giác thì bị nóng đến đỏ bừng. Nếu như đập ở trên người hắn không có phải phòng bị vị trí. Không nghi ngờ chút nào đòn công kích này tuyệt đối sẽ mang đến cho hắn bị thương. Akainu từ trong nham tương ló đầu ra. Hắn cảm nhận được đến từ phía trên tầm mắt. Kaido lớn như vậy đầu đã cách hắn rất gần. Hiện ra tia máu con ngươi nhìn vô cùng dữ tợn. Hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm Akainu trên người. Thả ra trên người hắn long uy. Giống vậy, ta cũng sẽ không phạm hai lần. Giọng nói của Kaido lộ ra to trầm hậu nặng. Mang theo vô cùng vô tận lực áp bách. Ở Akainu phát động đánh bất ngờ tình huống. Hắn là như vậy, cảm thấy tức giận. Hắn thật sự nhiệt tình là tự sát, mà không phải bị giết. Dĩ nhiên, lựa chọn cùng người khác chủ động chiến đấu. Từ đó mất đi sinh mạng cũng coi là tự sát một loại. Hắn hy vọng chết là tự tay giải quyết đi chính mình. Hoặc là chính là đang chiến đấu mất đi sinh mạng, ở khát vọng chết dưới tình huống. Hắn lại tôn trọng đến mỗi một trận chiến đấu. Thần Long thân phận là hắn cường hãn nguyên nhân, nhưng mà được gọi là mạnh nhất sinh vật nguyên nhân, là hắn đang đeo đuổi chết thời điểm thật sự ma luyện ra tới cường đại. Nhưng khi Kaido lời nói còn chưa nói hết bao lâu, hắn vừa mới nói ra lời, lại bị vô hình đánh mặt. Hắn lần nữa đụng phải đánh lén, mà đánh lén người khác là biển trong quân phụ trách thống soái Sengoku. Cao đến tầm hơn 10 trượng màu hoàng kim to lớn tượng Phật từ trên trời hạ xuống. Cương mãnh quả đấm thẳng táp đem Kaido kia phách lối tiết lộ mà đấm đi xuống. Sengoku, nguyên soái, chấm ngoặc kép, Akainu sắc mặt mang theo lúng túng. Lúng túng bên trong còn mang theo khó coi. Hắn hiểu được Sengoku là vì hắn tới. Hắn cử động không thể nghi ngờ phá hư hải quân nhiều phương diện kế hoạch. Mới vừa rồi cùng Kaido trong chiến đấu hoàn toàn có thể chọn lựa trì hoãn phương thức. Bây giờ hải quân thiếu hụt chỉ là một thời cơ thỏa đáng mà thôi. Nhưng hắn lại lựa chọn loại này cực đoan cách làm. Còn ảnh hưởng đến vô số vô tội hải quân. Nhưng hắn cũng không hối hận chính mình làm xảy ra chuyện. Hải quân là chính nghĩa đánh đổi mạng sống vốn là một món bình thường sự tình. Hắn cũng làm tốt đánh đổi mạng sống chuẩn bị. Hắn chỉ là đáng tiếc không có đối với Kaido tạo thành tổn thương mà thôi. Ngươi xử lý những chuyện khác. Sengoku hô, Cái này cùng Akainu đoán đánh giá cũng không cái gì khác nhau. Akainu không có cự tuyệt. Hắn gật đầu một cái, hướng bên ngoài chiến trường phóng tới. Ở biết rõ mình nham tương khó mà đối với Kaido tạo thành tổn thương thời điểm. Vừa có Sengoku nguyên soái mệnh lệnh, hắn cũng không có cố chấp đi xuống. Trên chiến trường nghênh đón sát tinh, ở Akainu mới vừa rồi đả kích bên dưới, phụ thuộc vào tứ hoàng hải tặc cũng căn bản không dám phản kháng. Nhìn Akainu đem mục tiêu đầu chú ở trên người bọn họ, bọn họ liền chỉ có chạy trốn ý tưởng. Kaido vẫy vẫy đầu, đem trên đầu dính nham tương vẫy đi. Sengoku cương mãnh đất một đòn, cũng không có chân chính đáp lời tạo thành cái gì tính thực chất đất tổn thương. Có chút tức giận hắn đất ngẩng đầu, tầm mắt chuyển tới Sengoku trên người. Đối với Sengoku hắn giống vậy không xa lạ gì. Hắn bị dẫn độ thời điểm thường xuyên thì có hắn xuất hiện. Sengoku tránh từ Kaido kia vẫy tới nham tương. Nham tương mặc dù không cách nào đối với Kaido tạo thành cái gì tính thực chất đất tổn thương, có thể đối với bọn họ lại bất đồng. Akainu tên kia thật đúng là cho hắn gây phiền toái. Dọn dẹp chiến trường, Sengoku hô, hắn cũng không có chỉ rõ là ai, nhưng là ở thanh âm của hắn xuống, Kuzan có chút bất đắc dĩ gãi gãi đầu. Hắn đem băng cừ dẫn dắt hướng bến tàu nơi đó có đến không ngừng tràn vào hải tặc, đồng dạng cũng là tốt nhất dọn dẹp nham tương địa điểm. Nước biển sẽ đem các loại nham tương cho làm loãng lái đi. Tại hắn động tác bên dưới, hắn thật sự cấu trúc hàn băng đem nham tương cho đưa đi. Là gia tốc tốc độ, Kuzan cũng không có các loại nham tương toàn bộ chảy ra, mà là dùng hắn đông lạnh năng lực đem hơn lưu lại nham tương cặn bã cho đông thượng. Hắn là Sengoku cùng Gap còn có Kaido ba người chiến đấu ở giữa cấu tạo một cái chiến đấu sân thượng. Làm xong những thứ này, Kuzan liền rời đi. Kaido đánh mũi hừ, độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày biến hóa kịch liệt để cho hắn cảm giác cũng không thoải mái. Một khắc trước vẫn còn ở trong nham tương ngâm tắm nước nóng hắn, giờ khắc này nhưng ở hàn băng trên bình đài, thổi gió lạnh, nhất là vừa mới cái kia gọi là Kuzan ra hỏa, ở đông thượng nham tương thời điểm, còn cố ý đất cho hắn bên này thêm nhiều chút khí lạnh. Không nghĩ tới, lại sẽ cùng ngươi kề vai chiến đấu. Sengoku thổn thức nói, hắn hy vọng là chuyện này vĩnh viễn sẽ không tới đến. Bởi vì loại tình huống này chỉ có hải quân lâm vào nguy cơ tình huống mới sẽ phát sinh. Cả ngày ngồi ở trước bàn đọc sách thân thể chỉ sợ sớm đã rỉ sét đi. Khác kéo lão phu chân sau. Gap không có khách khí. Ngươi cái miệng này, đổi thành những người khác sớm cũng bởi vì này. Từ chiến hữu biến thành địch nhân. Sengoku buồn buồn nói, nhưng thanh âm đột truyền. Còn có thể nói giỡn. Nhìn. Thân thể của ngươi còn cường tráng nha, như vậy thì do ngươi phân nhiều gánh một ít. Hắn một khắc trước buồn buồn thanh âm, chỉ là làm cho mình chiếm tiện nghi làm ra tư thái. Gạp đã sớm nhìn thấu cái này hồ ly, hắn cự tuyệt nói, phân nhiều gánh, ngươi nói đùa sao, ta tuổi tác nhưng là so với ngươi còn lớn hơn. Chẳng qua là lão một tuổi mà thôi, có cái gì khác biệt? Huống chi ngươi mỗi ngày đều không có chuyện làm. Một người một nửa, đầu đuôi ngươi trước chọn. Gạp nghiêm túc nói, phảng phất này là ranh giới cuối cùng. Gạp cùng Sengoku từng câu từng chữ đất đối đáp. Chọc giận Kaido, Kaido long thân trôi lơ lửng lên. Hắn cứ như vậy trầm ổn trôi lơ lửng ở giữa không trung. Cứ cao xuống mắt, nhìn xuống hai người. Chớ vào đi vô vị nói chuyện. Chiến đấu bắt đầu đi. Gạp cùng chiến đấu hai mắt nhìn nhau một cái. Chiến đấu ăn ý để cho bọn họ cơ hồ cũng trong lúc đó lao ra đi. Cái kia con rắn nhỏ, như vậy thích nếm ta thiết quyền, sẽ để cho lão phu phụ trách đấm đầu hắn. Gạp nói, hắn âm thầm liền đem vây khốn chuyện khó cấp bao kéo qua đi. Kaido đầu tuyệt đối là nguy hiểm nhất địa phương. hắn phương thức chiến đấu là chính diện cứng rắn mới vừa. Mà lựa chọn hắn tiết lộ, cũng giống như là chịu đựng phần lớn chiến đấu áp lực đối tượng. Sengoku không có phản bác, cũng không nói ra cái gì cái khác khuyên can chung nhau gánh vác vô dụng hắn. Hắn chỉ là dùng hắn hành động kể chiến hữu giữa ôn nhu. Cũng không có cái gọi là đầu đuôi phân chia. Sengoku dùng hắn năng lực thật sự cấu trúc vàng thân thể. Khoen thắt lưng ôm lấy Kaido Long Khu. Hắn vàng tượng Phật cánh tay bóp lại Kaido móng nhọn, để cho hắn không cách nào tùy ý phát động công kích. Kaido rắn chắc Long Khu, tự nhiên không muốn cứ như vậy bị trói buộc ở. Hắn mở ra phản kháng. Vì thế ngược lại là Sengoku chịu đựng phần lớn đả kích áp lực. Gặp minh bạch Sengoku cách làm, nhưng thật ra là đem công kích cơ hội nhường cho hắn. Không có dư thừa ngôn ngữ, Sengoku làm ra nghĩ rằng, mà Gặp là thi hành điều phán đoán này. Hắn nhảy qua tín nhiệm bước, giữa hai người tín nhiệm là xây dựng ở vô số lần trên chiến trường thâm căn cố đế quan hệ. Ở đối phương làm ra nghĩ rằng sau khi, căn bản cũng không cần suy nghĩ này có cần hay không tín nhiệm. Hắn thật sự phải cân nhắc sự tình chỉ có một, phải làm như thế nào tốt, khôi phục Long Khu Kaido thân thể lực lượng cường đại, có thể Sengoku lực lượng cũng giống vậy cường đại. Hắn vững vàng trói buộc chặt thân thể của hắn, Gap nắm lấy cơ hội, cái kia có thể dung chuyển đỉnh núi. Dung chuyển cái đảo thiết quyền, một quyền tiếp lấy một quyền đất đánh vào Kaido vảy tạo thành hồng sắc áo giáp thượng. Vảy màu đỏ áo giáp cũng có nó có thể thừa tái cực hạn. Mà Gặp mỗi nhất kích đều tại vượt qua đến cực hạn này. Ở nơi này dạng không ngừng đả kích bên dưới, Kaido cũng phát ra hắn ở phía trên chiến trường này lần đầu tiên gầm thét. Đó là vì thống khổ và tức giận gầm thét. Đang đau đớn bên dưới, Kaido sở kích phát ra là dã thú hung tính. Hắn lộn thân thể, cường đại bắp thịt lực lượng đem giam cầm hắn Sengoku ném cách. Có thể Sengoku nhưng ở ném cách trong nháy mắt triển lộ mà ra vẻ này nhận tính. Cho dù không cách nào cầm cố lại toàn thân hắn, hắn cũng ít nhất phải cầm cố lại hắn một nửa. Hắn chặt lôi Kaido thân thể, cho Gặp chế tạo tốt hơn đả kích không gian. Ba người dây dưa đánh nhau, cơ hồ hấp dẫn chiến trường tất cả mọi người ánh mắt. Tích trên mặt tiết lộ ra vui vẻ. Kaido càng cường đại, hắn thì càng vui vẻ. Đối với Tích tối tốt kết quả chính là Kaido giải quyết hết hải quân anh hùng Gặp còn có Sengoku. Nguyên soái, hắn cũng không có cân nhắc quá nhiều. Bởi vì ở trước mắt hắn còn có một cái phong bà tử. Này, Big Mom trước dừng tay như thế nào? Tích đề nghị, Big Mom sững sờ. Ở Tích nói như vậy sau khi, nàng thật dừng lại giống như núi chút xuống thế công. Nàng giống như là một cô bé như vậy. Tiết lộ ra mờ mịt. Ta nghe nói ngươi muốn thành lập Toto đúng không? Ngươi muốn gia nhập sao? Big Mom một cách tự nhiên cho là, Tích đột nhiên kêu ngừng hành động, ở nàng đơn thuần ý tưởng trong, cho rằng là đầu hàng ý tưởng, chỉ cần để cho ta lấy đi ngươi một nửa linh hồn. Ta cũng đồng ý cái yêu cầu này, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.